Vợ ơi, theo anh về, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau, bầu trời đã ngả sang màu vàng xế chiều, ngay trong tòa cao ốc tầng 180 cốc cốc. Sau khi gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói phấn chấn trầm ấm. Vào đi, được sự cho phép người đó cũng mở cửa phòng và bước vào. Cầm một cuốn hồ sơ, không nhanh không chậm đặt lên bàn cùng với túi đồ ăn, rồi nói. Thưa lão đại, đây là toàn bộ thông tin của Dải Ngân Hà Ước Mộng. Đều đã được tìm thấy, là bộ phim của đạo diễn Phùng Đức nói về tuổi học đường. Mạc Hàng giải thích chi tiết thông tin cho hắn nghe, Hắc Thần ngồi đó lật xem từng trang, sau đó mới lên tiếng nói. Thông báo cho đạo diễn Phùng, tôi sẽ đầu tư vào bộ phim này, lo mà làm thật tốt, sẵn hỏi luôn lịch phỏng vấn tôi cũng muốn đi nhìn một chuyến. Vâng, tôi biết rồi lão đại, đây là phần ăn Việt Nam và một ly trà sữa gong. Cái câu nói còn đang dang dở của Mạc Hàng lại bị tiếng động cắt ngang, cả hai người đàn ông đều đồng loạt quay qua nhìn. Bắt gặp Đinh Đinh vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt cũng nheo lại, mỗi bước chân đều nặng nề lười biếng. Nhưng không những mất hình ảnh mà còn rất đáng yêu. Đinh Đinh từng bước tiến đến Hắc Thần, biếng nhác mà vô cùng tự nhiên ngồi lên trên đùi hắn luôn. Tình cờ ánh mắt nhìn chúng ly trà sữa cơn buồn ngủ đã bị thay thế sự vui thích trong chốc lát. Hí hí, anh mua cho em hả? Nói đến đây, cô lại nhìn thấy một cái túi khá to kế bên. Lật đật nhướng người xem, liền thấy được đồ ăn cô vô cùng yêu thích đều đã ở trong đó. Hai hộp cơm tấm Việt Nam, cô là một người rất chuộng ẩm thực Việt Nam, món ăn truyền thống và những món ăn vặt đều làm cô rất thích thú. Đinh Đinh vừa nhìn thấy đồ ăn liền cảm thấy đói ghê gớm, cũng cảm động vui sướng đến mức quay lại ban thưởng cho Hắc Thần một nụ hôn ngọt ngào. Đến lúc muốn buông ra lại bị hắn bắt lại hôn lần nữa, lần này lại nồng cháy hơn lần kia. Mà Mạc Hàng đã nhanh cơ hội mà chuồn đi từ trước. Thật may do anh lanh trí, nếu không lại chứng kiến màn yêu đương ngọt như mía lùi kia. Nhưng mà phu nhân hắn đáng yêu như thế, không hổ được lão đại nâng niu như trứng vàng, sợ vỡ sợ mất. Sau này anh phải tranh thủ kết thân với phu nhân, lỡ như một ngày nào đó có tội cũng không bị lão đại đày. Bên ngoài người này nảy ra quyết định nhỏ, còn bên trong hai người kia như cũng đã hết hơi, lưu luyên buôn nhau ra. Đinh Đinh mặt mũi đỏ bừng thở dốc, nhanh chóng cầm đồ ăn lại sofa ngồi, chẳng thèm đợi Hắc Thần đến ăn cùng, tự mình giải quyết cái bụng đói cồn cao. Đến khi thấy Hắc Thần muốn đến gần, Đinh Đinh từ từ xích mông ra. Hắn nảy ra ý định muốn trêu chọc nên xích theo cô. Cuối cùng muốn chế ngự con mèo hoang này, hắn đành ngồi ngang lại, một chân để trên sofa, một chân đặt trên đùi cô kéo cô lại rồi kẹp chặt không cho thoát. Hắc Thần thấy cô như ý định không thoát được rất thoải mái mà mở hộp cơm còn lại ăn. Sau khi hai người ăn xong, Hắc Thần tiếp tục xem duyệt giấy tờ, Đinh Đinh thì lười nhác vừa ngồi uống gong cha vừa bấm điện thoại. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, hai người mới dắt tay đi về. Mà giờ này tập đoàn đã tan ca, không còn ai ở lại mà chứng kiến cảnh này. Sáng hôm sau, Tuyết Lâm đến đón Đinh Đinh và Mia đi quay quảng cáo. Khi đến nơi, đoàn quay đã đến đầy đủ, nghe theo lời của người phục trang vào phòng thay một chiếc đầm màu xanh rêu, điều này càng khiến làn da của cô thêm trắng sáng xinh đẹp. Sau đó được đạo diễn tổng quát những gì cần chú ý thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đoàn quay dừng ở khu công nghiệp chế biến thực phẩm trà sấy khô. Bắt đầu quay, theo như lời của đạo diễn, phải giới thiệu các công đoạn. Đầu tiên đi đến khu vực rửa sạch và thái lát trái cây. Những loại quả dưới đây được các bác sĩ dinh dưỡng cũng như chuyên gia thể hình khuyên dùng. Đó là thanh long trắng, thanh long đỏ, kiwi, cam, nho, chanh, dâu tây, táo, dứa, bí đỏ, dưa hấu. Tiếp theo xếp các loại lát quả vào khay của máy sấy thực phẩm sau đó chọn độ sấy dẻo theo hướng dẫn sử dụng chờ quá trình kết thúc. Sau đó Đinh Đinh tiến đến quầy phục vụ uống thử trà, cô chọn dâu tây. Cô uống một ngụm, hương vị dâu tây và mùi thơm của trà, hòa quyện vào nhau, khiến cô thích thú. Mà chính cái vẻ thích thú đó, chính là cảm xúc át chủ bài của quá trình quảng cáo. Cuối cùng để kết thúc quảng cáo, Đinh Đinh nói đến tác dụng của trà. Có trà detox trái cây sấy khô, bạn sẽ cải thiện được vóc dáng và làm đẹp da, giảm cholesterol, thanh lọc cơ thể, chống nổi mụn, chống lão hóa, bổ sung vitamin C, vitamin D, vitamin A, cả giảm căng thẳng mệt mỏi. Hãy dùng thử và chọn loại trái cây bạn thích, sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Kết thúc câu nói, Đinh Đinh còn nhìn vào máy quay mà cười thật tươi như nói lời cảm ơn. Cát, đạo diễn vô cùng vui vẻ mà kêu, khả năng diễn trước máy quay của Đinh Đinh làm ông khen ngợi. Với thần thái tự nhiên này, thực phẩm trà này mà không cháy hàng, thì ông thua luôn. Cách chương.